Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105. 2019 năm. Ngày 16 tháng 4. 2019 năm. Ngày 16 tháng 4. Rạng sáng, toàn bộ Giang Nam Chí Tôn Vương tộc lạ thường an tĩnh. Đối với dưới đáy thế gia đại tộc mà nói, bọn họ mặc dù không biết mấy ngày nay đến cùng chuyện gì xảy ra, tại bọn hắn mà nói, có thể tiếp xúc đến tối cao tầng thứ cũng chính là Chí Tôn Vương tộc. Đối với như thần minh đồng dạng nhìn xuống thế gian võ đạo vương tộc, đừng nói là biết rất ít, cũng là nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng đều rất bén nhạy cảm nhận được. Hai ngày này, cái kia tràn ngập trong không khí một tia không tầm thường. Mỗi cái Chí Tôn Vương tộc phân bộ bên ngoài con cháu đích tôn đều là về tới tổ đường. Trước kia trong 5 tháng, còn là lần đầu tiên gặp. Đại sự, nhất định có đại sự. Nhưng vì cái gì, vẻn vẹn qua 2 ngày, cái kia ồn ào âm thanh một mảnh Chí Tôn Vương tộc tổ đường thì khôi phục lại bình tĩnh nữa nha? Thế có 8 đại võ đạo vương tộc đều là lấy họ Kép làm hiệu, hưởng thụ nhân gian hương hỏa cung phụng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới tiền tài. Độc Cô Vương tộc tuyên bố vây quét Sở Lăng Tiêu võ lệnh một khắc này, còn lại thất đại võ đạo vương tộc hối hận phát điên, đều đang đau hận chính mình làm sao không có đầu tiên nghĩ đến điểm ấy. Loại này có thể làm con cháu đời sau thành tựu thiên cổ mỹ danh chiến tích, ngược lại để Độc Cô Vương tộc đoạt đi. Trên một đời Độc Cô Vương tộc lão võ chủ chính là liên hợp 3 vị võ đạo vương tộc lão tổ, nghiêng tam tộc cường thịnh chi lực, theo Trường Giang rãnh trời một đường truy sát đến phương Bắc tòa kia đương đại đế đô. Trận chiến kia có thể nói là đến bây giờ 400 năm náo động nhất thế gian một trận kinh thiên chói mắt đại chiến. Toàn bộ phương Bắc đế đô phòng ốc bị nổ sụp một nửa, sơn hà phá toái, đánh tới sau cùng, cho nên xuất hiện nhật nguyệt đều hiện dị cảnh. Thiên hạ Chí Tôn không khỏi sợ hãi than, chính là chung quanh vài tòa ở nước ngoài tiểu quốc chấn giữ Chí Tôn cảnh hóa thạch sống cũng bị chấn động thức tỉnh. Kỳ thật thất đại võ đạo vương tộc đều muốn đi tận mắt nhìn Độc Cô Vương tộc phong thiện đại điển. Chú thích: đại lễ tế trời, dù sao cũng là 100 năm hiếm thấy rầm rộ, lại có chu sát một tôn cái thế cường giả vì suỵt đầu. Sau này cái này Độc Cô Vương tộc uy danh đủ lại chấn thế ở giữa 400 năm. Đáng tiếc, đáng tiếc a, cái kia Sở Lăng Tiêu xuất hiện thời khắc bọn họ do dự một ngày, cũng liền cái này một ngày thời gian liền để Độc Cô Vương tộc chiếm trước danh tiếng. Hoàng Sơn phong đỉnh, rừng cây rậm rạp, lá cây phong phú, phía dưới có một tòa sói mòn không chịu nổi lung lay sắp đổ nhà lá, đón ánh sáng mặt trời có thể chiếu rọi địa phương thì dựng ở trên đỉnh núi. Ngũ Nhạc trở về không nhìn sơn, Hoàng Sơn trở về không nhìn nhạc. Nhà lá trước thỉnh thoảng đi qua mấy cái leo núi chụp ảnh du khách, có lẽ đã không phải lần đầu tiên trèo lên đủ đỉnh núi, bởi vậy quen thuộc có như thế một tòa nhà lá lâu dài chịu đựng phong hàn đan sen, mưa rào xối xả, sừng sững tại trên đỉnh núi cũng sớm thành thói quen. Cái kia nhà lá trước mỗi lần đều sẽ xuất hiện một người mặc kiểu áo tôn trung sơn, tóc trắng xám, diện mạo lại là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân người đốn củi. Trên TV sớm có đưa tin, rất nhiều sâu trong núi lớn đều có vì tránh né hiện thực sinh hoạt phiền não mà lựa chọn cùng ngoại giới hết thảy đoạn tuyệt quan hệ, vào ở lại sơn, dùng cái này lẳng lặng ở chỗ này sống hết đời. Giải quyết xong cuối đời. Ba ba, ngươi nhìn cái kia thúc thúc tóc bạc còn ở tại nơi này a, cũ nát nhà lá bên trong, nhất định qua rất vất vả, muốn không chúng ta chừa cho hắn ít tiền đi. Nhi tử, ba ba nói cho ngươi, dạng này ngươi không đáng đồng tình, ngươi nhìn hắn có tay có chân, lại tại cái này đốn củi. Đây là cái gì? Cái này gọi trốn tránh hiện thực. Cách đó không xa sườn núi, một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, trên thân vác một cái túi du lịch, người mặc nghỉ dưỡng quần áo thể thao trung niên, lôi kéo một cái khuôn mặt non nớt, mắt nhỏ tràn đầy hiếu kỳ bé trai. Ba ba, cái gì gọi là trốn tránh hiện thực a? Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành liền hiểu. Bé trai thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, cái đầu kia phát tái nhợt người đốn củi. Đột nhiên, hắn tròn căng mắt nhỏ, nhất thời trợn to, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên, vội vàng chỉ cái kia người đốn củi, lớn tiếng nói, ba ba, cái kia thúc thúc biết võ công. Kính mắt trung niên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Không khỏi sụ mặt, nghiêm khắc giáo dục nói, nói cho ngươi mấy cái lần, tiểu hài tử không thể nói láo, biết không, về sau còn như vậy, ba ba thì không mang theo ngươi đi ra ngoài chơi. Nghe vậy, bé trai thất lạc cúi đầu xuống, không lại lên tiếng, nhưng hắn vừa mới thật trông thấy, cái kia chặt xài thúc thúc, lập tức thì theo nhà lá, đi tới bên vách núi. Tựa như là phim truyền hình bên trong diễn như thế. Võ lâm cao thủ một bước thuấn di. Hai cha con thanh âm. Dần dần từng bước đi đến. Rất nhanh biến mất tại mênh mông hoàng sơn bên trong. Chỉ là bọn hắn đều không nhìn thấy. Khi triệt tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Theo bên vách núi. Chiếu rọi tới thời điểm. Tên kia đốn củi trung niên toàn thân. Lại lóe ra một tia dị dạng quang mang. Chung quanh cây lá rậm rạp đều bị làm nổi bật ánh vàng rực rỡ. Rất lâu, một đạo than nhẹ âm thanh quanh quẩn bốn phía. Ta Âu Dương Vương tộc lại bỏ qua một lần chiếu sáng tộc sử cơ hội. Thật không biết dạng này làm càn làm bậy. Còn có mấy cái nhìn qua trường giang rãnh trời phương hướng. Đốn củi trung niên ánh mắt khẽ run. Mày nhăn lại. Mang trên mặt một loại phẫn tố không cam tâm. Lần nữa thở dài một tiếng. Sở Lăng Tiêu a, Sở Lăng Tiêu, vì sao ngươi sẽ để cho Độc Cô Vương tộc vượt lên trước nữa nha? Vì sao không phải Tà Âu Dương Vương tộc a? Vì sao? Quá không cam lòng. Càng nghĩ càng giận. Lần trước đương đại đế đô chi chiến, Độc Cô, Thượng Quan, Nam Cung ba đại võ đạo vương tộc tam tộc vận dụng 30 vị trí tôn, cùng trên một đời ba tôn lão võ chủ, đi săn ba tôn cái thế cường giả. Trận chiến kia, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, một lần hành động điện bình tĩnh, tam tộc tại đương đại trí cao địa vị. Mặc dù thực lực, vẫn như cũ cùng bọn hắn cái này mấy cái đại võ đạo vương tộc tương xứng, nhưng danh tiếng lại là nhảy lên ngàn dặm. Rõ ràng thực lực, một mực lực lượng ngang nhau. Có thể danh tiếng, Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Tiêu, muốn là ngươi giờ phút này xuất hiện ở trước mặt ta, lão phu nhất định muốn đem hết toàn lực đưa ngươi chảm sát. Đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi trung quy không phải ta Âu Dương Vương tộc con mồi. Đỉnh núi phía trên làm tám đại võ đạo vương tộc Âu Dương thị lão võ chủ Âu Dương Tĩnh nhìn qua trường giang rãnh trời phương hướng, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn giờ phút này thật muốn lập tức hồi tộc tuyên bố hắn Âu Dương vương tộc cũng muốn đi săn Sở Lăng Tiêu. Ai có thể sau cùng gỡ xuống Sở Lăng Tiêu đầu lâu, đều bằng bản sự. Bỏ lỡ cơ hội lần này, thật không biết còn phải chờ thêm bao lâu. Âu Dương Tĩnh chắp hai tay sau lưng, nắm thật chặt quyền đầu, ánh mắt một mực lấp lóe không yên, cắn răng nói, mặc kệ, tại cái này Hoàng Sơn tiềm tu 50 năm, một chút tiến triển không có, chẳng bằng trước là một cuộc oanh oanh liệt liệt đại sự. Không sai, ngay tại hắn chuẩn bị nhất trường oanh sập nhà lá, lấy đó quyết tâm thời điểm, nơi xa đột nhiên bay tới một cái bồ câu đưa tin. Ừm, ta Âu Dương vương tộc bồ câu đưa tin. Âu Dương tĩnh mặt, lộ vẻ một tia ngoài ý muốn. Theo thùng thư bên trong, chậm rãi lấy ra một tấm cuộn giấy điều. 50 năm, trong tộc đám này oát con cũng biết, nhưng khi hắn vừa nhìn đến trên thư nội dung, lời còn chưa nói hết, cả người nhất thời choáng váng, đồng tử thít chặt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Cùng này giống nhau, còn lại võ đạo vương tộc đều là một dạng biểu lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.